Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 514, Sophie Rowland, phản hồi trang sách nhanh chóng xem lấy đóng dấu giấy nội dung. Trong lòng Tả Nghị có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi lấy ra chương thứ hai trên tờ giấy viết chính là Cố Vân Tích danh tự. Cùng với miêu tả Cố Vân Tích thân phận đơn giản nội dung. Hy vọng có thể từ 13 hiệu cầm đồ nơi này tìm đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Thuận tiện chính mình tìm kiếm. Tả Nghị kinh ngạc là đối phương lấy ra tư liệu tốc độ quá nhanh. Vẻn vẹn mới nửa giờ liền cấp ra kết quả. Này không khỏi có phần không thể tưởng tượng. 13 hiệu cầm đồ tại trên thế giới rất nhiều quốc gia trong đại thành thị đều sắp đặt chi nhánh, với tư cách là một nhà bí mật tổ chức tình báo. Nó có được lấy mạng lưới tình báo khổng lồ, liền cầm trượng giả tin tức cũng có thể khai thác xuất ra. Thu phí tuy rất đắt đỏ, thực lực cùng năng lực cường đại lại là không thể nghi ngờ. Nhưng 13 hiệu cầm đồ cũng không phải không gì không biết, không gì không làm được. Bọn họ không cung cấp các quốc gia tối cao người cầm quyền. Tất cả thế lực lớn thủ lãnh tin tức, ví dụ như Đại Hạ Thủ tướng Trương Tông Hãn, Bảy Anh Hùng Nhất Phạm Hải Lưu, hoặc là Chân Chi Lý Sự Hội Đái Quan Giả, Tarot Hội Ngu Giả, cũng không tại 13 hiệu cầm đồ tin tức trong phạm vi. Bất luận ra bao nhiêu tiền cũng vô dụng, mặt khác trên thế giới có hơn 7 tỷ nhân khẩu, 13 hiệu cầm đồ cũng không có khả năng đem tất cả mọi người tư liệu cùng tin tức toàn bộ. Siêu tập tới tay, bất cứ lúc nào cũng là cung cấp cho hộ khách, dưới tình huống bình thường, Tả Nghị trước đưa ra xin, đều đối phương xét duyệt sau khi thông qua giao phó phí tổn. Sau đó 13 hiệu cầm đồ phương diện căn cứ mục tiêu thân phận tiến hành không đồng đẳng cấp. Điều tra, cuối cùng hoàn thành tin tức tập hợp hoàn thành giao dịch. Tả Nghị đối với 13 hiệu cầm đồ lý giải tất cả đều đến từ Wen. Leslie ký ức, vị này cầm trượng giả hướng 13 hiệu cầm đồ mua sắm qua rất nhiều tin tức. Nắm giữ có huy chương đồng hộ khách đẳng cấp tương đối cao. Nguyên bản Tả Nghị đoán chừng ít nhất phải 3-4 ngày thời gian. Tài năng tại 13 hiệu cầm đồ nơi này cầm đến tư liệu. Kia vấn đề tới, vì cái gì đối phương có thể nhanh như vậy liền đem Cố Vân Tích tin tức đóng dấu cho mình. Tả Nghị mới chỉ trong nháy mắt nghĩ tới khả năng đáp án. Đó chính là gần nhất có người hướng 13 hiệu cầm đồ mua sắm qua Cố Vân Tích tin tức. Cho nên tại 13 hiệu cầm đồ hệ thống trong tồn lấy đối ứng tư liệu. Lại in ra vậy vô cùng đơn giản, nửa giờ đều ngại nhiều a. Khả năng bởi vì không có hao phí tài nguyên, cộng thêm hắn là khách hàng lớn nguyên nhân, cho nên trực tiếp miễn phí bỏ đi mất, miễn phí về miễn phí. Nhưng phần tài liệu này nội dung vẫn là hết sức tường tận. Rất nhiều tin tức cùng Tả Nghị sở hiểu rõ tình huống hoàn toàn xứng đáng với hiểu. Có chút là Tả Nghị không biết, bất quá phần nhân tình này trên báo cũng biểu hiện, Cố Vân Tích từng tại Ocean sinh hoạt qua một đoạn thời gian. 2 năm qua đã không còn tin tức, tại văn bản tài liệu cuối cùng một tờ, Tả Nghị thấy được một cái tên người chữ cùng tư liệu. Hắn đem đóng dấu bản thảo thu vào không gian chỉ hoàn trong. Đối với tiệm đồ cổ lão bản nói, cảm ơn, vì ngài cống hiến sức lực, là vinh hạnh của chúng ta. Lão thân sĩ nho nhã lễ độ địa khom người nói, chúng ta hội mau chóng hoàn thành ngài ủy thác. Tả Nghị cười cười, hắn có thể cảm giác được đến từ đối phương tôn sùng cùng kính nể. Đoán chừng 13 hiệu cầm đồ phương diện đối với thân phận của mình có tương đối phán đoán chuẩn xác, cho nên vị này lão thân sĩ mới có thể biểu hiện ra như thế thái độ. Rời đi 13 hiệu cầm đồ, Tả Nghị một lần nữa trở lại chính mình chỗ ở tửu điếm bên trong. Đến trong phòng, hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra trong mạng lưới đăng nhập khí. trong mạng lưới đăng nhập khí không thuận theo nắm trong hiện thực mạng lưới. Trên lý luận tại toàn cầu bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng. Thậm chí tải không phải là rất sâu dưới mặt đất hoặc là dưới nước như cũ hữu hiệu. DNA khóa lại tài khoản, một máy thiết bị chỉ cung một người sử dụng. Theo đại lượng đại tân sinh siêu phàm giả hiện lên, hiện giờ trong mạng lưới càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Bất quá tả nghị hiện tại cực nhỏ tiến nhập trong mạng lưới thế giới giả tưởng. Dùng đăng nhập khí phần lớn là thượng diễn đàn nhìn xem. Tìm tòi một ít hữu dụng tư liệu. Hắn trong mạng lưới quyền hạn rất cao, cho nên có thể tìm đến không ít cao quyền hạn nội dung. Lần này tả nghị tìm tòi chính là một người. Sophie Rowland. Sophie Rowland là Ocean Rowland gia tộc dòng chính thành viên, là cổ xưa gia tộc thứ 7 thuận vị người thừa kế. Nàng tốt nghiệp ở Ocean Đế quốc Đại học, trước mắt là Ocean Sao Bắc Cực Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty CEO. Sao Bắc Cực Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty thành lập tại 14 năm. Tuy thành lập thời gian cũng không dài, nhưng phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Kỳ chủ doanh sinh vật thuốc bào chế cùng sinh vật dược phẩm vô cùng dễ bán. 18 năm tại Anh Lan phái Jazz tài chính nơi giao dịch đưa ra thị trường. Thành phố giá trị tối cao thời điểm vượt qua 300 ức bảng Anh. Sophie Rowland kiềm giữ sao Bắc Cực Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty 35.74% cổ phần. Thân gia vượt qua 10 tỷ bảng Anh. Vị cư Âu Lục 30 tuổi phía dưới phú hào bảng xếp hạng hàng đầu. Ngoại trừ năng lực xuất chúng, thân gia kinh người ra. Sophie Rowland trả lại 10 phần mỹ lệ, thường xuyên xuất hiện ở thời thượng tạp chí bìa mặt. Tuy nàng lại giàu có, xinh đẹp hơn nữa, tả nghị cũng không trở về để ý. Nhưng Sophie Rowland là cố vân tích hảo hữu. Cố vân tích thoát đi đại hạ đi đến Âu Lục. Hiển nhiên là nhận được Sophie Rowland trợ giúp cùng che chở. Có thể thoát khỏi cố hoành thắng ma chảo. Cho nên muốn biết cố vân tích bây giờ tung tích. Sophie Rowland chính là mấu chốt manh mối. Tả nghị tại mạng lưới lại tìm tòi ra một chương Sophie Rowland cùng cố vân tích ảnh chụp chung. Tuy trong tấm ảnh có hơn 10 vị nữ sinh, nhưng hai người ôm nhau mà cười hiển lộ rất là thân mật. Bối cảnh chính là Ocean Đế quốc Đại học. Tả nghị nhớ rõ cố vân tích đã từng đi Âu Lục du học qua một đoạn thời gian. Chắc hẳn ngay tại lúc đó nhận thức Sophie Rowland, trong tấm ảnh cố vân tích trả lại rất tuổi trẻ. Chính là tả nghị quen thuộc nhất bộ dáng. Vô số cố sự trong đầu nổi lên, để cho hắn trong lúc nhất thời lại thất thần. Đường lý trí một lần nữa trở về, tả nghị thối lui ra khỏi trong mạng lưới. Sáng ngày thứ hai, tả nghị rời đi tửu điếm, căn cứ xe tải dẫn đường chỉ dẫn, đi tới ở vào Sixis CBD sau Bắc Cực Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Tổng bộ. Nhà này tại Âu Lục thanh danh hiển hách tân nhiều thế hệ sinh vật khoa học kỹ thuật công ty có được. Một tràng 57 tầng cao tổng bộ cao ốc, thâm lam màn tường thượng khổng lồ ngân sắc sao Bắc Cực logo chiếu sáng rạng rỡ. Tại xung quanh mọc lên san sát như rừng hiện đại hóa bên trong cao ốc riêng một ngọn cờ. Tả nghị tại cao ốc bên cạnh bãi đỗ xe ngừng xe. Sau đó tiến vào sao Bắc Cực cao ốc, thông qua đại môn kiểm tra an ninh, hắn đi đến trước đại sảnh đài. Tiên sinh ngài khỏe, xinh đẹp đại sảnh tiểu thư mỉm cười dò hỏi, xin hỏi có cái gì cần trợ giúp sao? Tả nghị trầm giọng nói, ta muốn gặp mặt các ngươi CEO Sophie Rowland tiểu thư. Hắn không có Sophie Rowland điện thoại cá nhân, 13 hiệu hiệu cầm đồ cung cấp trên tư liệu cũng không có. Trên mạng căn bản lục soát không đến, hơn nữa cho dù có, dùng số xa lạ đánh đi qua chưa chắc sẽ tiếp, cho nên liền trực tiếp đến cửa. Đại sảnh tiểu thư chớp hai mắt, hỏi, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Tả nghị lắc đầu, không có. Đại sảnh tiểu thư nhất thời lộ ra làm khó thần sắc. Tiên sinh, thật xin lỗi, nếu như không có hẹn trước, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm nàng. Tả Nghị nói, phiền toái ngươi chuyển cáo một tiếng, ta tới từ Đại Hạ, là Cố Vân Tích bằng hữu, ta nghĩ nàng sẽ gặp ta. Đúng rồi, Tả Nghị bổ sung, ta là một vị siêu phàm giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,